Tốt nhất con dề, chương 1324, là các ngươi giết chết nàng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, thế nào, Tabler tiên sinh thế nào? Ngũ Tư xông vào phòng bệnh sau đó, vội vàng hướng một đám bác sĩ hỏi một tiếng. Lúc này Andrew bọn người chính vây quanh ở trong phòng dự bị giường bệnh trước mặt. Giành giật từng giây cứu chữa Abler. Yên tâm đi, hội trưởng, Tabler tiên sinh không có vấn đề. Andrew không để ý tới ngẩng đầu. Một bên cứu chữa lấy Abler, một bên hướng Ngũ Tư trả lời một tiếng. Nhất định phải đem Abler tiên sinh cứu lại. Ngũ Tư thúc giục một tiếng. Tiếp theo chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui. Khóa chặt lông mày, tự hỏi tiếp xuống cách đối phó. Co vừa rồi lại nói không tệ. Đợi đến Abler tỉnh lại sau đó, tất nhiên muốn vì hắn nữ nhi chết đòi hỏi cái thuyết pháp. Mặc dù bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội cũng là tại đem hết khả năng cứu người. Cũng không muốn xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa dựa theo ngành nghề quy tắc, coi như bệnh nhân cứu chữa không đến, cũng không thể để bọn hắn gánh trách nhiệm. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên là, hắn lời thề son sắt cùng Abler đảm bảo qua. Nhất định sẽ chữa trị Sarana, thân là thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng, hắn đại biểu tự nhiên cũng là thế giới chữa bệnh công hội. Cho nên chỉ dựa vào hắn câu nói này, Tabler liền hoàn toàn có thể để cho hắn Sarana chết phụ trách. Ngũ Tư tiên sinh, Tabler tiên sinh đã tỉnh lại, lúc này Andrew vội vàng hướng Ngũ Tư hô một tiếng, đồng thời lau trên đầu mồ hôi, thở vào một cái. Ngũ Tư nghe tiếng bỗng cảm thấy phấn chấn, tiếp theo bước nhanh vọt tới một bên dự bị trước giường bệnh. Chỉ gặp trên giường bệnh Abler xác thực đã vừa tỉnh lại. Mở to lấy tinh hồng ánh mắt, miệng mở rộng, từng ngụm thở phì phò, ánh mắt đờ đẫn thả chất phác. Tabler tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ngũ Tư vội vàng thấp giọng kêu Abler vài tiếng. Nguyên bản nằm ở trên giường Abler đột nhiên bỗng nhiên ngồi dậy. Một cái xé lại Abler cổ áo. Lạnh giọng nói ra, Ngũ Tư, ngươi có phải hay không phi thường hy vọng ta có việc? Nóng lòng ta cái chết chi? Abler tiên sinh, xin ngài buông tay, chớ xung động, mới vừa rồi là Ngũ Tư tiên sinh mệnh lệnh chúng ta cứu ngươi. Một bên Andrew bọn người thấy thế vội vàng xông lên kéo túm Abler tay. Muốn cho hắn buông tay, thế nhưng Abler tay tựa như kìm sát, một mực xé Ngũ Tư cổ áo, mặc cho bọn hắn thế nào túm cũng túm không ra. Ngũ Tư, ngươi trả cho ta con gái mệnh tới, ngươi trả cho ta con gái tính mệnh. Abler căn bản không quan tâm Andrew bọn người mà nói, mở to xích hồng ánh mắt, khàn giọng hướng Ngũ Tư chất vấn. Ngũ Tư hướng mọi người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn chớ làm tổn thương Abler, chính mình cúi thấp đầu bất lực thở dài một cái. Tiếp theo bất đắc dĩ nói ra, Abler tiên sinh, ta ở chỗ này, cũng là không đi, ngươi suy nghĩ gì thời điểm tìm ta tính sổ sách, liền lúc nào tìm ta tính sổ sách, bất quá bây giờ không phải nói lúc này. Ngươi bây giờ hẳn là thừa dịp Sarana chưa khí tuyệt, đi theo nàng đi đến cuối cùng đoạn đường. Sarana, Tabler sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thịnh nộ cùng bi thống phía dưới. Hắn chỉ lo tìm Ngũ Tư muốn hắn nữ nhi tính mạng. Một thời gian đều quên đi thăm viếng hắn nữ nhi, trải qua Ngũ Tư cái này một nhắc nhở. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, nước mắt chảy ngang, một cái xoay người, lảo đảo nhảy xuống giường, tiếp theo mấy bước vọt tới bên trong chủ giường bệnh trước mặt. Nhìn thấy trên giường bệnh thoi thóp con gái, não đại ông minh một vang, phù phù một tiếng quỳ gối trước giường, ôm trên giường bệnh con gái thất thanh khóc giống. Xác thực như Ngũ Tư nói, lúc này Sarana chưa khí tuyệt, thế nhưng cùng khí tuyệt đã không có khác nhau quá nhiều. Chỉ gặp trên giường bệnh Sarana hốc mắt hãm sâu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng hiện xanh, bờ môi trắng xám như tuyết. Gầy yếu khô quắt lồng ngực cơ hồ đã nhìn không ra nhấp nhô. Khí tức nghiễm nhiên đã yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Sarana, Sarana, chân chủ à, cầu cầu ngài mau cứu ta đáng thương con gái đi. Cầu cầu ngài phát phát từ bi đi. Taylor nhào vào trên giường một bên khóc giống một bên lớn tiếng cầu nguyện. Thành âm tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thương, dù là thường thấy sống chết một đám bác sĩ cùng y tá nhìn thấy cái này làm cho người đau xót một màn. Cũng là thần sắc thương cảm, cúi đầu không nói, chấm, Taylor tiên sinh, thật xin lỗi, tất cả những thứ này, trách nhiệm đều tại ta. Mũ tư cúi đầu, chán nản lắc đầu thở dài nói. Tất cả những thứ này thật sự là quá vượt quá hắn dự liệu. Đến mức hắn hiện tại còn không thể nào tiếp thu được. Sarana tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại bệnh trạng này? Liền liền hắn hiện tại cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Mũ tư, chuyện này, cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Đúng lúc này, theo cửa phòng bệnh, két két, một tiếng bị đẩy ra. Một cái cao vút thanh âm cũng theo đó truyền đến. Trong phòng mọi người cùng nhau sững sờ. Tiếp theo không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp hai bóng người từ ngoài cửa đi đến. Chính là có cùng Logan. Logan, ngươi sao lại tới đây? Mũ tư nhìn thấy tiến đến Logan sau đó. Thần sắc không khỏi hơi đổi. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Logan đại biểu là chính thức. Là toàn bộ thế giới chữa bệnh công hội trên thực tế người quản lý cùng người giám sát. Thế nhưng mũ tư cùng Logan rõ ràng qua, chữa bệnh phương diện sự tình không cho Logan nhúng tay, để cho Logan thành thành thật thật đợi đang làm việc trong đại lâu. Không nên tùy tiện tới chữa bệnh khu, xảy ra lớn như vậy sự tình, ta làm sao có thể không đến. Logan híp mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Quét mắt phía trước ghé vào trên giường bệnh thống khổ Abler. Trầm giọng nói ra, mặc dù Abler con gái chết rồi, thế nhưng chuyện này trách nhiệm, không phải đẩy lên chúng ta thế giới chữa bệnh công hội trên thân. Phải biết, hắn nữ nhi tại tới trước đó, liền đã bệnh sắp chết, hơn nữa trên thế giới không có cái khác chữa bệnh cơ cấu cùng bác sĩ dám tiếp thu hắn nữ nhi. Chúng ta thế giới chữa bệnh công hội tiếp thu hắn nữ nhi. Đồng thời còn cho hắn nữ nhi cung cấp trị liệu. Mặc kệ hắn nữ nhi sống hay chết, hắn đều hẳn là cảm tạ chúng ta. Nếu không phải chúng ta, hắn nữ nhi có thể căn bản đều không thể sống lâu nửa tháng này. Người đánh giám, lúc này nhào vào trên giường bệnh thống khổ Abler nghe được Logan fan này lãnh huyết mà nói. Lần nữa giận tím mặt. Bỗng nhiên xoay người, chỉ vào Logan nghiêm nghị nói ra, mặc dù cho ta con gái tiếp xem bệnh qua bác sĩ không có nắm chắc trị liệu tốt nàng bệnh. Thế nhưng những bác sĩ kia nói qua, con gái của ta tối thiểu nhất còn có thể treo chống nửa năm. Kết quả đi tới các ngươi nơi này sau đó, nàng liền một tháng đều không có chống đỡ xuống dưới, Taylor thanh âm lạnh lẽo tuyệt không so, đã tuyệt vọng lại hối hận. Hối hận đem nữ nhi của mình đưa đến thế giới chữa bệnh công hội tới trị liệu. Không nghĩ tới, cái này ngược lại trực tiếp hại chết nữ nhi của mình. Hừ, Logan chắp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, chúng ta lại làm sao không biết, không cho nàng trị liệu. Nàng tối thiểu còn có thể sống nửa năm, thế nhưng nửa năm sau đâu? Nàng còn không phải không thể không chết, mà chúng ta lựa chọn cứu chữa nàng. Là vì cho các ngươi còn sống hy vọng, là để cho nàng sống càng lâu chút ít, ngươi hẳn là cảm kích chúng ta. Chấm, vâng, thế nhưng các ngươi xác định mình quả thật có thể trị liệu đón thêm thu à, không thể trị các ngươi xính cái gì có thể. Các ngươi cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Taylor đối với Logan lời này không cảm kích chút nào, thần sắc dữ tợn chỉ vào Logan nghiêm nghị chất vấn. Nếu như thế giới chữa bệnh công hội không ôm lấy đến, hắn còn có thể mang theo hắn nữ nhi đi tìm cái khác bác sĩ hoặc là chữa bệnh cơ cấu. Taylor tiên sinh, đầu ngươi hồ đồ rồi à, chúng ta thế giới chữa bệnh công hội là thế giới chữa bệnh đỉnh phong. Ngoại trừ chúng ta, ngươi còn có thể tìm ai thay con gái của ngươi trị liệu. Logan hừ lạnh một tiếng, vô cùng mỉa mai nói ra. Tìm cái kia liền liền chính ngươi đều chướng mắt trung y sao? Cách chương.